Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 261, chuẩn bị trao đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu vậy hai vị trôi giạt như tiên hoàng triều cung. Phụng nghe vậy, lần nữa hướng về phía Hạ Hiền thi lễ một cái, sau đó liền xoay người rời đi. Một bên Mạc Hà một mực đưa mắt nhìn hai người kia đi ra cửa phòng. Cho đến không nhìn thấy thời điểm, mới thu hồi mình ánh mắt. Nguyên thần chân tiên, Mạc Hà biết, cái này hai vị hoàng triều cung phụng tu vi, tuyệt đối đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới. Mình căn bản không thấy rõ bọn họ tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Thế nhưng trồng sâu không lường được cảm giác, đã cho Mạc Hà câu trả lời. Đây là Mạc Hà lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần thấy nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ. Liền một câu nói cũng không có nói lên. Đối phương vậy chỉ là nhẹ nhàng liếc mình một mắt, sau đó cũng chưa có lý mình. Mạc Hà không biết nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nhưng từ mới vừa rồi Hạ Hiền đối với vậy hai vị nguyên thần chân tiên cung phụng thái độ, trên căn bản liền có thể nói rõ vấn đề. Bệ hạ, Tấn Hậu Tô Thị và Tần Minh hai nhà người tới. Lúc này, ngoài cửa người hầu đi vào bẩm báo, để cho bọn họ vào đi. Hạ Hiền phân phó một tiếng, người hầu lập tức xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, ba đại gia tộc người chủ sự đã tới rồi, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Ba người sau khi đi vào, trước là đối Hạ Hiền thi lễ một cái, sau đó nhìn một cái một bên Mạc Hà, đặc biệt là thấy Mạc Hà trong tay họa lúc, ba người trong mắt đồng thời lóe lên lau một cái sạch bóng. Lấy ba người ý đồ, cô đã biết Liễu Khao bây giờ đang ở Mạc Hà trong tay. Hạ Hiền nhìn trước mắt ba người mở miệng nói, đồng thời ánh mắt báo cho biết một chút bị Mạc Hà cầm trong tay bức họa kia. Người, cô có thể thả, nhưng là sự việc, lại không thể như thế dễ dàng kết thúc. Hạ Hiền nói xong câu này nói, ánh mắt lần nữa đổi được sắc bén, nhìn trước mắt ba lớn người chủ sự của gia tộc nói. Mời bệ hạ yên tâm, chuyện này chúng ta ba nhà, vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải đòi giao phó, cũng phải nhường người biết, ta ba nhà con em. Không phải như vậy dễ khi dễ. Ba nhà người chủ sự nhìn nhau một mắt, sau đó nói, tốt lắm, thời gian đã không còn sớm, các người chuẩn bị ra cung đi, cô sẽ phái người và các ngươi cùng nhau. Hạ Hiền gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén hơi hòa hoãn một ít, đồng thời nhìn một cái một bên Mạc Hà, tỏ ý hắn có thể đi theo người ba nhà rời đi. Mạc Hà vậy không do dự, khom người thi lễ một cái, sau đó liền cùng ba nhà người chủ sự cùng nhau, xoay người rời đi hoàng cung. Hoàng triều không biết tên chỗ, Cầu Quỷ sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt quỷ tu, trong ánh mắt lạnh như băng vẻ, đã sắp lột xác thành ý định giết người. Ngươi có biết, bởi vì các ngươi quan hệ, một đêm bây giờ, chúng ta ở ba châu đất lực lượng tổn thất hầu như không còn. Thật vất vả tụ lại mấy trăm ngàn quân đội, tất cả đều rơi vào những cái kia phản nghịch trong tay. Hao tốn không thiếu khí lực đào tạo thống lĩnh quân đội đại tướng, còn không có phát huy tác dụng của bọn họ, liền bởi vì các ngươi mà bị liên lụy, uổng công cứ như vậy hy sinh. Đứng ở Câu Quỷ trước mặt cái đó quỷ tu nghe được Câu Quỷ đè nén sát cơ lời nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thanh tú gương mặt, chậm rãi mở miệng nói, liên lụy đến các ngươi, cái này chúng ta thật không có nghĩ đến, dẫu sao ở trên mặt nổi, các ngươi nhưng mà và chúng ta những quỷ này tu phủi sạch liền quan hệ. Hơn nữa, mới bắt đầu liên lạc với ngươi thời điểm, sở dĩ nói cho ngươi những tin tức này, chính là để cho các ngươi đề ra sớm làm chuẩn bị, hoặc là và chúng ta cùng nhau, hoặc là giấu được canh kín một chút. Bây giờ các ngươi cất giữ không đủ sâu, bị tìm đến, cái này cũng không trách đến trên đầu chúng ta đi. Trên mình ánh sáng màu tử kim chớp mắt, cầu quỷ nhìn trước mắt mặt mũi thanh tú quỷ tu. Trên mình đã xuất hiện một tia ý định giết người. Ngươi có phải là thật hay không muốn chết? Mặt mũi thanh tú quỷ tu lui về phía sau một bước. Không chút nào sợ câu quỷ, ngược lại trên mặt nổi lên một nụ cười. Dựa theo quan hệ mà nói, ta hẳn so ngươi còn lớn hơn đồng lứa. Ngươi là chuẩn bị đối với ta cái này một trưởng bối thống hạ sát thủ sao? Nghe được câu này, câu quỷ sắc mặt run lên, lại cũng không có phân nửa nhẫn nhìn. Một trường về phía trước đánh ra, một đạo ánh sáng màu tử kim từ hắn lòng bàn tay phát ra. Trực kích hướng đối diện quỷ tu, đồng thời nghiêm nghị nói, các ngươi là nhất không có tư cách nhắc tới bối phận cái này hai chữ. Nếu như không phải là các ngươi, đệ nhị hoàng triều như thế nào sẽ đoạn tống? Ở câu quỷ dưới sự công kích. Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu thân thể chung quanh xuất hiện từng đạo hắc khí. Ở trước mặt hắn hình thành một đạo bình phong che chở. Chặn lại câu quỷ công kích. Đồng thời hắn thân thể vậy bay về phía sau ra một đoạn nhỏ. Đệ nhị hoàng triều đúng là đoạn tống ở trong tay chúng ta. Nhưng cái này cũng không toàn là lỗi của chúng ta. Trong đó phải không không? Chắc hẳn ngươi cũng biết. Không cần cầm những lời này được chen nhau đổi tiền mặt chúng ta. Việc đã đến nước này, Liễu tiên sinh chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn bình an trở về. Đồng thời sẽ hết sức cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Có thể hay không bắt cơ hội, liền xem các ngươi lựa chọn của mình. Tên kia mặt mũi thanh tú quỷ tu nói xong, thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ. Chớp mắt bây giờ liền biến mất ở hư không bên trong. Nhìn đối phương biến mất không thấy bóng người, câu quỷ cau mày, hắn bây giờ thật có chút không nhìn thấu những quỷ này tu phương thức làm việc. Hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc có thể có được cái gì. Tổng cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm. Làm Mạc Hà lần nữa bước ra cửa hoàng cung một khắc kia, cảm giác được trên người mình áp lực buông lỏng một chút. Trong cơ thể linh lực khôi phục vận chuyển bình thường. Trong lòng cũng không khỏi được cảm giác được ổn định không thiếu. Nguyên bản cho dù là thực lực chịu ảnh hưởng, Mạc Hà cũng không có quá mức chột dạ. Nhưng bây giờ không cùng. Ở trên tay hắn nắm bức họa này, để cho Mạc Hà phải bảo đảm bản thân có thực lực có thể coi giữ. Lấy Mạc Hà bây giờ thực lực, hắn cảm thấy nguyên thần chân tiên cảnh giới trở xuống, có thể dễ dàng từ trong tay mình cướp đi bức họa này người không dám nói là không có. Nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, chỉ cần thực lực không bị ảnh hưởng, Mạc Hà cũng cảm giác mình thực tế nhiều. Bỗng nhiên, Mạc Hà cảm giác rất nhiều đạo ánh mắt cũng nhìn chăm chú đến mình trên mình. Quay đầu vừa thấy, liền thấy Tô Trọng cùng ba nhà người chủ sự, còn có hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ, cùng với ở cửa đợi mình cả đêm Tô Giang, cũng hơi hơi có chút khẩn trương nhìn mình. Nói chính xác là nhìn trong tay mình bức họa này. Tô lão, không bằng chúng ta đi trước đi, đám kia quỷ tu cho thời gian, bây giờ đã kém không nhiều. Mạc Hà hướng về phía Tô Trọng nói. Tô Trọng các người nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, mọi người đem Mạc Hà vây quanh ở trong, sau đó một đường trở lại Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ. Một đám người ở trong phủ chờ đợi không lâu, và những quỷ tu kia liên lạc liền đi kết quả. Những quỷ tu kia đưa tin tới, để cho chúng ta rời đi Thần Châu, ở Thần Châu ra những địa phương khác tiến vào âm phủ. Sau đó thả Liễu Khao, đến khi Liễu Khao an toàn trở về, bọn họ tự nhiên sẽ đem chúng ta ba nhà con em thả lại tới. Mới vừa nhận được tin tức Minh gia, người chủ sự cau mày nói, cái này như thế nào có thể, những quỷ này tu nói không giữ lời thói quen, thả người, nếu như đến lúc đó bọn họ ở lật lọng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Tần gia người chủ sự lập tức phản đối nói, Một bên Tô Trọng vậy gật đầu một cái, lật lọng, bọn họ hẳn sẽ không như vậy ngu xuẩn, nhưng đúng là không thể không đề phòng. Chúng ta rời đi trước Thần Châu địa vực, đến lúc đó lại nghĩ một chút biện pháp. Minh gia người chủ sự nhìn hai người một mắt, có chút bất đắc dĩ nói, vừa liếc nhìn một bên Mạc Hà, Mạc đạo trưởng, xin bảo vệ tốt trong tay ngươi bức họa này. Đây là chúng ta và quỷ tu trao đổi duy nhất tiền đặt cuộc. Mạc Hà vậy không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, thật chặt nắm bức họa trong tay. Từ bắt được cái này bức họa đến bây giờ, Mạc Hà còn không có để cho bức họa cách qua tay. Tiếp theo vậy giống vậy sẽ không? Mọi người rời đi Tấn Hầu Tô Thị phủ đệ, rất nhanh lại rời đi Thần Đô. Sau đó ngồi lên một chiếc phi thuyền, không nhanh không chậm hướng Thần Châu ra đi tới. Mấy giờ sau đó, mọi người rời đi Thần Châu phạm vi. Lúc này, những quỷ tu kia vẫn là không có phải xuất hiện dấu hiệu. Thẳng đến khoảng cách này càng ngày càng xa, tất cả mọi người hơi cảm thấy có một tia lòng lúc gấp. Phía trước hư không bên trong, đặc biệt đột ngột xuất hiện một đoàn hắc vụ. Sau đó từ trong đi ra một cái bóng đen, cầm người thả ra đi. Cái này cái bóng đen vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về phía Bay Châu lên mấy người nói. Chúng ta ba nhà con em đâu? Tô Trọng mở miệng hỏi ngược lại, Mạc Hà trong tay nắm thật chặt bức họa. Sau đó cẩn thận đánh giá đối diện tên này quỷ tu. Đối phương và Mạc Hà gặp qua tuyệt đại đa số quỷ tu có chút không giống. Không có đem mình mặt che đứng lên, mà là trực tiếp lộ ở bên ngoài. Hắn bề ngoài nhìn như vô cùng thanh tú, cảm giác so Mạc Hà tuổi tác còn nhỏ hơn. Có thể khí tức trên người cũng rất mạnh. Ta muốn người giao cho ta. Người các ngươi dĩ nhiên là để lại chỗ cũ rồi. Tên kia quỷ tu vừa nói, ánh mắt ở trong đám người quét mắt một vòng. Tầm mắt liền rơi xuống cầm bức họa Mạc Hà trên mình. Ngươi muốn người chúng ta đã mang tới, có thể chúng ta ba nhà con em còn không thấy bóng dáng. Ngươi để cho chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tô Trọng tiếp tục mở miệng, các ngươi chỉ có thể tin tưởng, nếu như không muốn tin, vậy thì cho bọn họ đòi một cái sắc phong đi. Mặt mũi thanh tú quỷ tu thong thả nói, lẫn nhau đều thối lui một bước như thế nào? Chúng ta xác nhận một chút chúng ta ba nhà con em an toàn. Sau đó thả người, người lại thả chúng ta ba nhà con em. Một bên Minh gia người chủ sự nói, được, a, nếu là muốn xác nhận, vậy hãy để cho cái đó cầm bức họa người, mang theo trong tay hắn họa, theo để ta đi. Tên này mặt mũi thanh tú quỷ tu nghe vậy, đưa tay ấn về phía bên cạnh hư không. Ở bàn tay hắn chung quanh, một vòng hắc vụ không ngừng vặn vẹo mở rộng, hình thành một đạo đen nhánh môn hộ. Sau đó tên này mặt mũi thanh tú quỷ tu nhìn Mạc Hà một mắt. Tiến vào cánh cửa này hộ bên trong, nhìn cánh cửa này hộ, mọi người lại đem tầm mắt rơi xuống Mạc Hà trên mình. Một bên Tô Trọng há miệng, muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn được. Mà Tần Minh hai nhà vậy, hai vị thuần dương cảnh giới tu sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó một người trong đó nói, Mạc đạo trưởng, mặt sau này nguy hiểm không thể biết trước. Đạo trưởng cũng không phải là ta ba nhà người, chỉ là bằng hữu tới giúp. Có thể làm được như vậy, đã đủ, phía sau không thể để cho đạo trưởng dính líu. Xin đạo trưởng đem họa giao cho ta hai người, để cho ta hai trước người đi. Cái này phiến đen nhánh môn hộ phía sau, không biết có nguy hiểm hay không. Mạc Hà ngươi là tới giúp đỡ. Lúc này nếu như Mạc Hà không muốn đi, sự tình kia cũng có chút lúng túng. Đã như vậy, hai người thuần dương cảnh giới cao thủ dứt khoát liền đứng dậy. Chuẩn bị do bọn họ đã qua, Mạc Hà đang muốn nói cái gì, nhưng bên tai nhưng truyền đến một đạo nhỏ không thể tra thanh âm. Tiểu bối, chính ngươi đi, bỏ mặc gặp phải cái gì, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Đạo thanh âm này Mạc Hà trước đây không lâu nghe qua.